Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 812, muốn nghịch thiên chí tưởng tượng. Đi tới phòng làm việc thời điểm đã là hơn 11 giờ. Nhìn thấy Trương Dương trở về, toàn bộ phòng làm việc cũng là một mảnh vui mừng. Phòng làm việc mọi người cùng toàn quốc khán giả như thế, cũng là đang nhìn đến tin tức sau mới biết Trương Dương ở Hollywood làm một cái cỡ nào đáng sợ sự tình. Bọn họ cũng rất giật mình, bọn họ cũng rất ngơ ngác. Dù cho là bọn họ cũng đều biết vị ông chủ này là cái rảnh rỗi không chịu nổi chủ. Dù cho là biết hắn mỗi một quãng thời gian sẽ làm ra hơi lớn tin tức đến. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hắn lần này lại cùng Hollywood đánh tới đến rồi. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Kinh hỉ, cũng bất ngờ. Bọn họ khiếp sợ, bọn họ cảm thán. Bọn họ không ngừng mà an ủi chính mình cái kia viên bị thương tiểu tâm linh. Theo như vậy một ông chủ, thực sự là quá kích thích. Bọn họ thật sự rất muốn hỏi một chút hắn. Ở trên thế giới này, còn có cái gì là ngươi muốn làm lại không dám làm? Có sao? Bọn họ sâu sắc hoài nghi. Cho hắn một điểm tựa. Hắn phỏng chừng thật sự dám đem chỉnh cái tinh cầu đều nhếch lên đến làm bóng rổ đập. Không thèm để ý phòng làm việc mọi người lại sùng bái lại ánh mắt khâm phục. Trương Dương trực tiếp cùng Từ Tiểu Nhã hỏi phòng làm việc tình trạng gần đây. Tất cả thuận lợi, hết thảy công tác đều ở ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Các ngươi thì sao? Trương Dương lại nhìn phía Tô Bách Lý bảy người. Quãng thời gian trước học trộm đến đồ vật tiêu hóa hay chưa? Gần đủ rồi, Tô Bách Lý trả lời. Lão bản, đoạn thời gian đó có chút vội vàng a, chúng ta đều không có học được quá nhiều đồ vật. Một vị yêu tinh nói rằng, chính là a, bọn họ đều đang làm việc. Chúng ta lại không tốt quấy rối bọn họ. Nghĩ chờ bọn hắn hết bận cùng nhau nữa hỏi. Ai biết bọn họ đột nhiên liền đi. Một vị khác yêu tinh nói theo. Ở biết Hollywood đặc hiệu đoàn đội muốn đến quốc nội công tác một quãng thời gian rất dài thời điểm, bọn họ vẫn vui vẻ rất lâu. Ai biết hai tháng không tới bọn họ liền đi. Trương Dương bất mãn các nàng một chút. Nói rằng, đều chuẩn bị một chút. Tuần sau đi Hollywood. À, động họa tiểu tổ sững sờ. Sau đó lập tức liền nghĩ tới điều gì. Kích động nói. Lão bản, lại có thể tìm bọn họ học tập sao? Đúng, tháng 9 truyền hình lập tức sẽ nghênh đón lượng lớn đặc hiệu công tác. Đến thời điểm các ngươi có thể quang minh chính đại bàng quan. Muốn nhìn bao lâu liền xem nhiều cửu. Oa, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Có chút không thể tin được nhìn hắn. Quang minh chính đại bàng quan. Muốn nhìn bao lâu liền xem nhiều cửu. Thật hay giả a? Hollywood lúc nào trở nên hào phóng như vậy? Đây là một bút mới giao dịch. Nhìn bọn họ ánh mắt hoài nghi. Trương Dương cũng là một mặt không nói gì. Nói rằng, cố gắng nắm cơ hội a. Có cái gì chỗ không hiểu cứ hỏi bọn họ. Bọn họ sẽ hỏi gì đáp nấy. Nói xong câu đó, sau, Trương Dương liền không thèm để ý bọn họ. Rất cao lãnh trở về văn phòng. Tùy ý bọn họ ở bên ngoài hô to gọi nhỏ hoan hô. Hơn nửa canh giờ, Trình Khánh Quang hấp tấp chạy tới. Vò thẳng tiến vào hắn văn phòng. Đi vào văn phòng, hắn một câu nói cũng không nói. Chỉ là một mặt thán phục đánh giá hắn. Nhìn về phía ánh mắt của hắn lại như là ở xem thần tiên. Hắn biết Trương Dương gan lớn. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả Hollywood đều không để vào mắt a. Phải biết, hắn ở Hollywood đều còn không đứng vững đây. Có thể coi là như vậy. Đang đối mặt Hollywood chèn ép thời điểm, hắn vẫn là đơn giản thô bạo phản kích. Dùng một câu đương thời lưu hành tới nói chính là, hắn đối với hắn kính ngưỡng thật sự như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Một phát mà không thể thu thập. Hắn lần này làm được sự tình thực sự là ngưu quá độ. Hắn thậm chí cũng không tìm tới một thích hợp từ để hình dung tâm tình của chính mình. Hắn thậm chí cũng không biết sao nên làm sao hướng về hắn biểu đạt chính mình kính ngưỡng. Đang nhìn đến, tốc độ, cùng, can đảm, hai bộ phim phòng bán vé thời điểm, Hắn rất thẳng thắn đã quên chính mình khi nghe đến tin tức này sai giờ điểm, dọa chết rồi mất mặt. Dáng dấp, hắn kiêu ngạo a, hắn quá kiêu ngạo, liên lụy như thế một sẽ làm sự tình hợp tác. Hắn đều có không nhịn được muốn hắn khâm phục mình. Lúc trước Trương Dương bị toàn bộ thế giới giải trí phong sát thời điểm, hắn việc nghĩa chẳng từ nan đứng Trương Dương thân đế quyết định là cỡ nào sáng suốt a. Ngẫm lại khoảng thời gian này thế giới giải trí chúng đồng hành đang nhìn đến hắn thời toát ra đến loại kia làm sao đều không che giấu nổi ước ao cùng đố kỵ. Trong lòng hắn liền đắc ý. Hắn kích động a. Trương Dương hiện tại có cùng Hollywood xé giết tư cách. Hắn có thể không kích động sao? Cho hắn một chút thời gian. Hắn e sợ có thể xưng bá Hollywood. Trình Khánh Quang là thật sự như thế cho rằng. Hắn cảm giác mình trước đưa ánh mắt hạn chế ở quốc nội chỉ muốn thay thế được tiên phong truyền. Thông thực sự là quá nông cạn. Mục tiêu của bọn họ hẳn là ngôi sao biển rộng. Hắn muốn nhìn một chút. Ở trên thế giới này, còn có ai dám đến trêu chọc Trương Dương này cái kẻ điên? Đình chỉ a, nhìn Trình Khánh Quang muốn mở miệng nói chút gì. Trương Dương trực tiếp đánh gãy. Đem cái kia gì đó khiếp sợ a không thể tin được a đều thu hồi trong bụng đi a. Ta có thể không thời gian nói cho ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang một mặt u oán nhìn hắn, nói rằng, những câu nói này đều ở ta trong bụng nín mười mấy ngày. Không nói ra ta sẽ nghẹn chết. Lúc đó ta đều sắp bị ngươi hù chết. Ngươi từ đâu tới lá gan a? Ngươi liền không sợ bọn họ liên thủ đem ngươi đuổi ra Hollywood a? Lá gan của ngươi thật sự quá to lớn. Trời ạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương đưa tay đỡ trán. Tiếp theo sau đó chính mình công tác, tùy ý Trình Khánh Quang thao thao bất tuyệt ở bên cạnh biểu đạt hắn khoảng thời gian này chịu đến chấn động. Sau mười mấy phút, văn phòng rốt cục yên tĩnh lại. Nói xong, Trương Dương cũng không ngẩng đầu lên. Nói xong, cùng Kinh Thành Điện ảnh Học viện liên lạc một chút. Ta ngày mai qua tuyển cái diễn viên. Mới điện ảnh a? Đúng, cái nào bộ? Ngoặc kép, Ngọa Hồ Tàng Long. Chấm ngoặc kép, nam nữ, Ngọc Kiều Long, yêu cầu, nàng ở hí bên trong có lượng lớn động tác hí, thân thể dẻo dai tính nhất định phải tốt. Ồ, Trình Khánh Quang không hề nói gì, trực tiếp mở ra thông tin xé ra bắt đầu gọi điện thoại. Hai phút sau, hắn cúp điện thoại, nói rằng, liên hệ được rồi, giáo lãnh đạo ngày mai sẽ ở trường học chờ ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương ngẩn ra, không cần làm phiền giáo lãnh đạo chứ. Ta chính là tuyển cái diễn viên mà thôi. Đừng nghịch được không? Trình Khánh Quang lườm một cái. Một mặt ghét bỏ nhìn hắn. Ngươi là quốc nội cái thứ nhất ở Hollywood đặt chân đạo diễn cùng diễn viên a. Lấy ngươi hiện tại ở thế giới giải trí địa vị, bọn họ có thể không trọng thị sao? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi có phải là đã quên ngươi từng thấy đại lãnh đạo người a? Không nói những cái khác, chỉ bằng này một cái, những kia giáo lãnh đạo cũng đến tự mình tiếp đón ngươi a. Được rồi được rồi, ngươi nói cái gì đều là đối với. Trương Dương thực sự không chịu được hắn cặp kia như là liếc si như thế nhìn ánh mắt của hắn, rất đông cứng nói sang chuyện khác, hỏi đạo cụ chuẩn bị đến thế nào rồi. Chuẩn bị hơn nửa cảnh tượng đây, còn ở tạo, chấm ngoặc kép. Trương Dương ngẩng đầu nhìn hắn, cái này không thể trách chúng ta a, người muốn cảnh tượng quá soi mói, quốc nội không tìm được cảnh tượng như vậy a, chỉ có thể chính mình tạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương cũng là không nói gì một hồi, hỏi tạo đến thế nào rồi, nhanh hoàn công, diễn viên đâu? Trình Khánh Quang bận bịu từ trong bao lấy ra một phần tài liệu, nói rằng, quốc nội có thể đánh hí nữ diễn viên liền như thế mấy cái. Có tư lịch có hành động lại có danh tiếng thì càng thiếu. Đây là ta tìm ra hai cái. Ngươi xem một chút, Trương Dương nhận lấy, cẩn thận nhìn các nàng tư liệu. Hai người này diễn viên muốn diễn tự nhiên chính là Mắt Xanh Hồ Ly cùng Du Tú liền hai người này. Nhân vật, Ngọa Hồ Tàng Long, ở địa cầu thu được Oscar tốt nhất ngoại ngữ mảnh Hoa ngữ mảnh. cũng là hết hạn cho tới bây giờ duy nhất một bộ thu được Oscar tốt nhất ngoại ngữ mảnh Hoa ngữ. Điện ảnh, hắn đem nó phục chế đến thế giới này đến rồi. Bởi vì hắn cảm thấy bộ phim này bên trong bày ra Đông phương văn hóa rất khiến người ta kinh diễm. Nói thí dụ như Công Phu, nói thí dụ như Tiêu Cục, nói thí dụ như Phi Diêm Tẩu Bích, lại nói thí dụ như ra hiện tại phim nhựa bên trong những kia chấn động lòng người quốc nội phong. Cảnh, hắn tin tưởng những thứ đồ này đập sau khi ra ngoài nhất định có thể chấn động những người nước. Ngoài kia, hắn tin tưởng bộ phim này ở thế giới này cũng nhất định có thể được nó nên được vinh dự. Ở xem xong trên tay tư liệu sau, Trương Dương lại mở ra computer siêu hai người tên. Vừa cẩn thận nhìn một chút các nàng ở những khác tác phẩm bên trong biểu diễn. Một hồi lâu sau, hắn mới từ trong tài liệu rút ra hai tấm giấy đưa cho Trình Khánh Quang. Nói rằng, người liên lạc một chút hai người bọn họ. Xem nhìn các nàng có thời gian hay không. Liền hỏi một chút a. Các nàng nếu là có thời gian, liền hẹn đến gặp mặt. Nơi nào gặp mặt? Trương Dương nhìn đồng hồ. Nói rằng, vừa vặn là bữa trưa thời gian. Người định vị chỗ ăn cơm đi. Được. Trình Khánh Quang lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ. Chỉ chốc lát sau, hai cái người cũng đã liên hệ tốt. Cùng Hollywood không giống. Trương Dương địa điện ảnh đối với quốc nội những này diễn viên sức hấp dẫn là chí mạng. Như Hollywood loại kia bởi vì các loại kiêng kỵ không dám nhận hắn điện ảnh sự tình đã sẽ không ở quốc nội phát sinh, tiên phong truyền thông. Vào lúc này, đã không có bao nhiêu người sẽ kiêng kỵ tiên phong truyền thông. Ở Trương Dương cùng tiên phong truyền thông trong lúc đó, bọn họ khẳng định là không chút do dự lựa chọn Trương Dương. Trương Dương hiện tại cũng đã ở Hollywood mở ra thị trường. Nếu như còn có người sợ sệt đắc tội tiên phong truyền thông từ chối Trương Dương vậy thì đúng là dại dột không có thuốc nào cứu được. Biểu diễn Trương Dương điện ảnh đại diện cho cái gì? Đại diện cho công thành danh toại. Đại diện cho một đêm bạo hồng. Đại diện cho đi ra biên giới bước lên thế giới sân khấu. Nói không khuếch đại. Hiện tại quốc nội những này diễn viên đã không phải lo lắng sẽ bởi vì tiếp cận Trương Dương mà đắc tội tiên phong truyền thông. Cực phần lớn người cũng đã bởi vì sợ đắc tội Trương Dương mà cùng tiên phong truyền thông giữ một khoảng cách. Toàn bộ thế giới giải trí đều biết Trương Dương cùng tiên phong truyền thông muốn một mất một còn. Bọn họ có thể không muốn bởi vì chính mình đi được gần mà đứt cùng Trương Dương cơ hội hợp tác. Bởi vì cái này nguyên nhân. Tiên phong truyền thông đã có thời gian rất lâu không có đánh dấu qua nổi danh diễn viên. Đừng nói nổi danh diễn viên. Liền ngay cả một ít có tiềm lực người mới đi ngang qua đắn đo suy nghĩ sau đều từ bỏ gia nhập tiên phong truyền thông ý nghĩ. Vào lúc này, nếu như Trương Dương cùng tiên phong truyền thông đồng thời hướng người kia phát sinh hợp tác mời. Người kia khẳng định là lựa chọn Trương Dương. Bởi vì Trương Dương ở Hollywood làm ầm ĩ đi ra đại tin tức. Tiên phong truyền thông ở quốc nội long đầu địa vị chịu đến trùng kích cực lớn. Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ long đầu địa vị đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc kệ là ở quốc nội vẫn là nước ngoài sức ảnh hưởng. Trương Dương đều đã vượt qua tiên phong truyền thông. Hiện tại tiên phong truyền thông duy nhất so với Trương Dương cường cũng chính là quốc nội tài. Nguyên. Mà trên thực tế, Trương Dương thêm vào Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương con đường tài nguyên. Cũng không thể so tiên phong truyền thông nhược nhiều thiếu. Hơn một năm nay thời gian, dựa vào Trương Dương Đông Phong, Hoa Lệ truyền hình, người sành sỏi cùng tia sáng giải trí ở thế giới giải trí địa vị cùng thực lực đều là dâng mạnh. Nếu như thật muốn xếp cái thứ tự, này tam gia công ty nên đều có thể tiến vào năm vị trí đầu. Ở 12 giờ rưỡi thời điểm, Trương Dương cùng Trình Khánh Quang đi tới một nhà hoàn cảnh tao nhã phòng ăn. Dọc theo đường đi Trình Khánh Quang tự nhiên lại là lải nhải. Nghe được Trương Dương đều không muốn cùng hắn ngồi một chiếc xe. Bọn họ đi tới phòng ăn cũng không lâu lắm. Hai vị diễn viên cũng trước sau đến. Trương Dương vội vàng đứng dậy nghênh tiếp. Đối với hắn mà nói, hai vị này cũng có thể nói là thế giới giải trí lão tiền bối. Các nàng hành động được, mà làm người biết điều. Nhìn thấy Trương Dương khách khí lễ phép thái độ, hai vị có tuổi đời diễn viên đều là có chút không dám tin tưởng. Các nàng tư lịch so với hắn lão không sai. Nhưng nếu như luận tên tức giận, các nàng coi như là gộp lại cũng không kịp hắn. Các nàng thật không nghĩ tới hắn sẽ đối với các nàng khách khí như vậy. Các nàng còn tưởng rằng hắn sẽ rất cao ngạo đây. Dù sao, tuổi còn trẻ liền đạt được thành tích như vậy, là rất dễ dàng bành trướng. Song Phương khách khí vài câu, liền mang món ăn, ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Bữa cơm này tự nhiên là ăn được rất vui vẻ. Chuyện hợp tác cũng rất thuận lợi đàm luận đi. Trương Dương thành tâm mời. Hai vị này có tuổi đời tiền bối cũng không cách nào từ chối. Ai không muốn nhiều diễn mấy cái kinh điển nhân vật đây? Mà Trương Dương trong phim ảnh là dễ dàng nhất ra kinh điển nhân vật. Bàn xong xuôi hợp tác, Trương Dương lại nói cho các nàng biết điện ảnh sẽ ở một tuần lễ sau khởi động máy. Sau đó hãy cùng Trình Khánh Quang đến xem hiện trường xem đạo cụ. Đúng, Ngọa Hồ Tàng Long, một tuần lễ sau liền muốn khởi động máy quay chụp, bởi vì bộ phim này bên trong có lượng lớn động tác hí. Hơn nữa nó phải không ngừng chuyển tràng đổi cảnh, vì lẽ đó nhất định nó quay chụp tiến độ rất khó nhanh được. Dù cho là hắn đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy màn ảnh, nhưng muốn cùng tốc độ như thế dùng hơn một tháng thời gian đập xong đó là không hiện thực. Đây là một bộ không có cách nào học cấp tốc điện ảnh. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể mau chóng khởi động máy, cho nó càng nhiều thời gian chuẩn bị, xem hiện trường, xem đạo cụ, xem công tác đoàn đội. Trương Dương không ngừng không nghỉ bôn ba. Cuối cùng, hắn lại cùng võ thuật chỉ đạo hàn huyên thời gian rất lâu. Trong phim ảnh động tác hí hắn sẽ nói, hắn biết muốn làm sao biểu hiện. Nhưng muốn cho hắn đem những động tác này biểu diễn đi ra, chính là giết hắn hắn cũng không làm được a. Biểu diễn chuyện như vậy chỉ có thể do nhân sĩ chuyên nghiệp đến. Sau đó, Trình Khánh Quang tìm đến vị này kinh nghiệm phong phú võ thuật chỉ đạo kinh ngạc đến ngây người. Hắn đầy mặt dại ra nhìn Trương Dương, bối rối rất lâu đều chưa kịp phản ứng. Nói ra khả năng cũng không ai tin. Hắn cảm giác mình bát ăn cơm khả năng muốn không gánh nổi a. Ông trời a, hắn là thật sự suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh a. Đến cùng ai mới phải võ thuật chỉ đạo a? Hắn nhường hắn khoa tay đi ra những chiêu thức này làm sao sẽ tốt như thế, xem như thế đặc sắc. Đòi mạng chính là, hắn không giống như là học được võ người a. Đạo diễn, ngươi làm thế nào đến? Võ thuật chỉ đạo đầy mặt khó mà tin nổi. Hỏi, những chiêu thức này ngươi là làm sao thiết kế ra được? Này đều là ta bỗng dưng nghĩ ra được. Chấm ngoặc kép, Trương Dương nhược nhược nhìn hắn. Ngụy trang đến mức so với ai khác cũng không có cô. Hỏi, có phải là những động tác này quá không thiết thực không có cách nào biểu diễn a? Nghĩ ra được, chấm ngoặc kép, động tác chỉ đạo cũng như là xem thần tiên như thế nhìn hắn. Này trí tưởng tượng thực sự là muốn nghịch thiên a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,